Chương 23: Nghệ thuật tấn công. Khoảnh khắc đã đến, lúc này nạn nhân rõ ràng đang khao khát ta nhưng chưa sẵn sàng thú nhận. Vì thế ta hãy tự mình hành động. Đây là thời điểm mà ta phải vứt bỏ những hành vi trượng phu nghĩa hiệp cùng thái độ mưa nắng thất thường để làm đối tượng choáng ngợp bằng cách táo bạo tấn công họ. Ta không được cho họ thời gian để nghĩ tới hậu quả. Ta phải tạo xung đột và gây căng thẳng để đến khi ta tấn công, họ sẽ thấy nhẹ nhõm. Nếu để họ thấy ta chần chừ do dự và vụng về lúng túng thì họ sẽ nghĩ là ta chỉ nghĩ đến mình chứ không bị mê hoặc trước sức quyến rũ của họ. Ta không được kiềm chế bản thân hoặc hành động nửa vời để khiến họ nghĩ là ta đàng hoàng ý tứ nữa. Đây là lúc ta dụ dỗ họ, chứ không phải là chơi trò chính trị với họ. Nếu như một người cần phải tấn công lúc này, thì người đó chính là ta. Đỉnh cao hoàn hảo. Gã phong lưu Vanmont lừa gạt bà chủ tịch De Tover, trẻ tuổi và đạo đức bằng cách làm như mình đã thay đổi và trở thành người tốt. Cho đến một ngày kia, bối rối trước lời tỏ tình của Vanmont, nàng khăng khăng buộc hắn rời khỏi lâu đài, nơi cả hai đang là khách mời. Vanmont làm theo lời nàng. Tuy nhiên, từ Paris, hắn gửi thư cho nàng dồn dập và mô tả tình cảm của hắn đối với nàng bằng những lời lẽ thiết tha nhất. Rồi vài tuần sau, hắn đột ngột đến lâu đài. Khi ở bên cạnh hắn, phu nhân Tover luôn đỏ mặt, hốt hoảng và hướng ánh mắt sang chỗ khác. Những dấu hiệu cho thấy nàng đã bị hắn tác động. Nàng lại yêu cầu hắn đi khỏi lâu đài lần nữa, nhưng hắn trả lời, nàng sợ gì chứ? Ta luôn làm những gì nàng yêu cầu và chưa bao giờ ép buộc nàng điều gì. Hắn giữ khoảng cách với nàng và dần dần nàng cảm thấy thoải mái trở lại. Nàng không còn rời khỏi phòng khi hắn bước vào nữa và thậm chí nàng còn có thể nhìn thẳng vào hắn. Khi hắn đề nghị đi dạo mát với nàng, nàng cũng không từ chối. Nàng nghĩ họ bây giờ là bạn. Nàng thậm chí còn cặp tay với hắn khi đi dạo, một cử chỉ thân thiết của bạn bè. Một ngày trời mưa, họ không đi dạo như thường ngày được. Hắn gặp nàng ngoài hành lang lúc nàng đang quay về phòng mình. Lần đầu tiên, nàng mời hắn vào phòng chơi. Thấy nàng có vẻ thoải mái, nên Vanmont ngồi bên cạnh nàng trên ghế sofa. Hắn lại nói hắn yêu nàng, nhưng lần này, nàng chỉ phản đối yếu ớt. Hắn cầm tay nàng và nàng để yên không rút ra, đồng thời dựa người vào tay hắn. Giọng nàng run rẩy. Nàng nhìn hắn đầy âu yếm và yêu thương, khiến hắn cảm thấy lòng xao xuyến. Nàng bắt đầu nói, vâng, em... Rồi đột nhiên nàng ngã vào người hắn và khóc. Đó là giây phút yếu lòng của nàng, nhưng hắn vẫn cố kiềm chế. Tiếng khóc của nàng càng lúc càng tức tưởi. Nàng van xin hắn giúp đỡ nàng bằng cách rời khỏi phòng trước khi có chuyện ghê gớm xảy ra. Hắn làm theo lời nàng. Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, hắn ngạc nhiên nghe tin Tover đã đột ngột rời lâu đài lúc nửa đêm để quay lại trở về nhà, lấy cớ là bị bệnh. Vanmont không theo nàng về Paris và bắt đầu thức thật khuya, đồng thời dùng phấn che giấu gương mặt héo hon tiều tụy của hắn. Hắn đi lễ nhà thờ mỗi ngày và kéo lê tấm thân tàn quanh lâu đài. Hắn biết rằng bà chủ lâu đài sẽ viết thư kể cho nàng tình trạng sâu thẳm của hắn. Sau đó hắn viết thư cho một linh mục ở Paris, yêu cầu ông ta chuyển một thông điệp đến Tover, nói rằng hắn sẵn sàng thay đổi cuộc đời mình mãi mãi. Hắn xin nàng cho hắn gặp lần cuối để nói lời từ biệt và để trả lại nàng những lá thư mà nàng viết cho hắn trong mấy tháng qua. Linh mục là người thu xếp cuộc gặp mặt và thế là cũng vào một buổi trưa tại thành phố Paris, Vanmont một lần nữa ở bên cạnh Tover trong phòng nàng. Phu nhân Tover trông có vẻ bực bội và không thể nhìn thẳng vào mặt hắn. Họ trao đổi vài câu bông đùa, nhưng rồi Vanmont đột nhiên trở nên gay gắt. Hắn buộc tội nàng đối xử với hắn quá tàn nhẫn và rõ ràng là muốn hắn đau khổ. Vậy thì bây giờ là lúc kết thúc mọi thứ và họ sẽ xa nhau mãi mãi vì chính nàng muốn thế. Tover cãi lại và nói rằng nàng đã có gia đình nên không thể có sự lựa chọn nào khác. Vanmont dịu dàng xin lỗi nàng. Hắn nói hắn chưa bao giờ xúc động mạnh mẽ đến thế nên đã không thể tự chủ. Nhưng hắn hứa sẽ không bao giờ quấy rầy nàng nữa. Sau đó, hắn đặt lên bàn những lá thư mà hắn để trao trả cho nàng. Tover tiến lại gần và khi nhìn thấy các lá thư thì ký ức về tất cả những sự việc hỗn loạn trở về khiến nàng xúc động mạnh. Bằng một giọng cay đắng như thể nàng ghét cái cảm giác bị hắn ruồng bỏ, nàng nói với Vanmont rằng nàng nghĩ việc hắn quyết định từ bỏ cuộc sống ăn chơi phóng đãng là do hắn tự nguyện. Không, không phải là ta tự nguyện, hắn đáp, bởi vì nàng hắt hủi ta. Bất ngờ, hắn bước lại gần nàng và ôm nàng trong vòng tay. Nàng không phản ứng. Ôi, cô gái yêu dấu của ta. Hắn khóc và nói, nàng không biết ta yêu nàng đến thế nào đâu. Nàng sẽ không bao giờ biết được là ta tôn thờ nàng như thế nào và yêu quý nàng hơn cuộc sống của ta như thế nào. Ta hy vọng nàng sẽ hạnh phúc trong cuộc sống, niềm hạnh phúc mà nàng đã tước đoạt đi của ta. Rồi hắn buông nàng ra và quay người định đi. Bất chợt Trevor gắt lên, em muốn chàng nghe em nói, và chộp lấy cánh tay hắn. Hắn quay lại và họ ôm chầm lấy nhau. Lần này thì hắn không chờ đợi lâu hơn nữa mà bê xốc nàng lên, đưa nàng tới chiếc ghế nệm dài và làm nàng ngây ngất với những nụ hôn cùng những lời lẽ ngọt ngào về niềm hạnh phúc của hắn. Trước những vuốt ve của hắn, mọi sức kháng cự của nàng dường như tan biến. Kể từ giây phút này, em là của chàng, nàng nói, và chàng sẽ không nghe em nói bất kỳ lời từ chối nào nữa. Trevor đã giữ lời và những gì mà Von Mon nghĩ cũng trở thành sự thật. Những lạc thú mà hắn tận hưởng từ nàng lớn hơn bất kỳ niềm vui ân ái nào khác với những người phụ nữ mà hắn đã từng cám dỗ. Diễn giải. Van Mon, một nhân vật tiểu thuyết trong mối quan hệ nguy hiểm do tác giả Chodelos de Lacos sáng tác vào thế kỷ thứ 18, đã cảm nhận được rất nhiều điều ở nữ chủ tịch khi lần đầu tiên thấy nàng. Nàng là người nhút nhát và dễ lo lắng. Chồng nàng chắc hẳn lúc nào cũng đối xử với nàng bằng tất cả sự tôn trọng. Bên dưới vẻ quan tâm đến Chúa, đến tôn giáo và đạo đức, nàng là một người nồng nhiệt, dễ bị lôi kéo vào cuộc tình phiêu lưu tình ái lãng mạn và thích được quan tâm chăm sóc bởi một ý trung nhân mãnh liệt nồng nàn. Chưa có ai kể cả chồng nàng từng cho nàng cảm xúc đó, vì tất cả bọn họ đều bị thoái chí trước vẻ ngoài đoan trang của nàng. Do đó, lúc đầu Van Mon bắt đầu quyến rũ nàng bằng hình thức gián tiếp. Hắn biết là Trevor e sợ cái tai tiếng phong lưu của hắn. Bằng cách làm như muốn thay đổi cách sống của mình, hắn có thể làm cho nàng nảy ra ý định muốn cải hóa hắn, một mong muốn thể hiện nỗi khát khao được yêu thương mà hắn không ý thức được điều đó. Một khi nàng đã bị hắn tác động, cho dù chỉ là nhẹ nhàng đi nữa, thì hắn sẽ đánh vào lòng kiêu hãnh của nàng. Nàng chưa bao giờ nếm trải cái kinh nghiệm được đàn ông ham muốn, vì thế ở mức độ nào đó, nàng sẽ không thể tránh được việc cảm thấy sung sướng khi được hắn yêu nàng. Lẽ đương nhiên là nàng sẽ phải chống chọi và cưỡng lại hắn, nhưng đó chỉ là dấu hiệu cho thấy nàng đã có tình cảm với hắn, còn sự lãnh đạm mới là yếu tố làm thoái chí kẻ đi quyến rũ. Bằng cách tiến lên từng bước một, chứ không ào ạt tấn công ngay cả khi hắn có cơ hội để làm điều đó, Van Mon đem đến cho nàng cái cảm giác an toàn giả tạo và chứng tỏ bản thân mình bằng cách tỏ ra kiên nhẫn. Tuy nhiên, trong cái lần mà hắn nói là đến gặp nàng lần cuối, hắn có thể nhận ra rằng nàng đã sẵn sàng. Nàng tỏ ra yếu đuối, bối rối và lo sợ sẽ mất đi cái cảm giác được hắn yêu hơn là đau khổ vì hậu quả của chuyện ngoại tình. Hắn cố ý làm cảm xúc của nàng dâng trào bằng cách bày các lá thư trước mặt nàng, tạo cho nàng cảm giác căng thẳng, bằng cách diễn trò đưa đẩy tình cảm. Và khi nàng nắm cánh tay hắn, hắn biết là đã đến lúc phải tấn công. Bây giờ thì hắn tấn công một cách nhanh chóng, không cho nàng thời gian để nghi ngờ hay suy nghĩ nữa. Những sự tấn công của hắn cũng có vẻ như xuất phát từ tình yêu, chứ không phải từ tình dục. Sau bao nhiêu lần chống cự và căng thẳng, nàng cảm thấy sung sướng khi cuối cùng đã được đầu hàng. Bây giờ thì đỉnh cao khoái lạc sẽ đến với nàng như một sự giải thoát. Ta không bao giờ được xem thường vai trò của lòng kiêu hãnh trong tình yêu và trong quá trình quyến rũ. Nếu ta mất kiên nhẫn và nôn nóng bước ngay vào giai đoạn ân ái, thì ta sẽ cho đối tượng thấy ta là kẻ chỉ chạy theo nhục dục chứ không phải vì bị nàng quyến rũ. Chính vì thế, ta phải hoãn cái thời điểm đặt cực đỉnh lạc thú ái ân đó lại. Một quá trình quyến rũ kéo dài sẽ thỏa mãn lòng kiêu hãnh của đối tượng và khiến hiệu quả tấn công sau đó của ta trở nên mạnh mẽ lâu dài hơn. Tuy nhiên, nếu ta đợi quá lâu mới ra tay, nghĩa là cho đối tượng thấy là ta thèm khát họ nhưng lại quá nhút nhát không dám tấn công, thì ta sẽ khơi lên cho họ một cảm giác bất an khác, đó là anh thèm khát em nhưng lại không hề thể hiện hành động ham muốn, thế có nghĩa là anh không quan tâm đến em. Những mối hoài nghi như thế sẽ khiến đối tượng chạm tự ái, vì nếu anh không quan tâm đến em, có lẽ là vì em không xứng được anh quan tâm. Điều này sẽ rất nguy hiểm cho giai đoạn cuối của quá trình quyến rũ, vì cảm giác ngượng nghịu lúng túng và sự hiểu lầm có thể nảy sinh trong giai đoạn này. Ngay khi ta đọc thấy, qua cử chỉ thái độ của đối tượng một biểu hiện cho thấy họ đã sẵn sàng, có thể là ánh mắt, thái độ phỏng theo, vẻ lo lắng bồn chồn khi ở bên cạnh ta, thì ta phải tấn công ngay và làm họ cảm thấy như sức hấp dẫn của họ đã khiến ta mất phương hướng và đẩy ta đến hành động táo bạo này. Lúc đó họ sẽ sung sướng được trao thân cho ta và thấy lòng kiêu hãnh của mình được vuốt ve. Người yêu của ta càng tỏ ra rụt rè nhút nhát thì ta lại càng tự ái muốn thúc giục chàng tiến tới. Chàng càng tỏ ra tôn trọng sự kháng cự của ta thì ta lại càng đòi hỏi chàng tôn trọng mình. Chúng em muốn nói với cánh đàn ông các anh rằng, xin hãy tội nghiệp và đừng nghĩ chúng em đoan chính đến thế. Chính các anh đã buộc chúng em phải tỏ ra như vậy. Nihon de Enclos. Bí quyết thành công. Ta hãy xem việc quyến rũ như là một thế giới mà ta bước vào, một thế giới riêng rẽ cách biệt với thế giới thực. Luật lệ ở hai thế giới này rất khác nhau. Điều khiến ta thành công trong cuộc sống hàng ngày lại có tác dụng ngược lại khi ta thực hiện việc quyến rũ. Thế giới thực đề cao dân chủ và bình đẳng, nghĩa là tất cả mọi thứ đều phải ngang nhau. Tình trạng mất cân bằng một cách công khai về mặt quyền lực, tức việc ham muốn quyền lực một cách quá lộ liễu, sẽ làm nảy sinh lòng ganh ghét, oán giận. Vì thế mà người ta phải học cách để trở nên lịch sự, tử tế, ít nhất là ở bề ngoài. Ngay cả những kẻ nắm quyền lực cũng thường phải cố tỏ ra nhún nhường khiêm tốn vì không muốn làm mếch lòng người khác. Trái lại, khi quyến rũ một ai đó, ta phải vứt bỏ mọi thái độ tử tế lịch sự này để bộc lộ mặt trái của mình và làm đối tượng đau khổ một chút. Nói cách khác là ta phải tỏ ra thực hơn. Tính cách tự nhiên này tự nó đã cuốn hút. Vấn đề là sau nhiều năm sống trong thế giới thực, ta đã mất khả năng bộc lộ con người thực của mình và trở nên nhút nhát, nhún nhường, lịch sự quá độ. Công việc của ta bây giờ là khôi phục những tính cách của ta khi còn nhỏ và vứt bỏ mọi vẻ khiêm tốn giả tạo của mình. Và cái tính cách quan trọng nhất mà ta có thể khôi phục chính là sự táo bạo. Không một ai khi vừa mới chào đời đã rụt rè nhút nhát. Nhút nhát là tính cách mà chúng ta hình thành trong quá trình phát triển để tự bảo vệ mình. Nếu như ta không bao giờ dám thò cổ ra ngoài và thử làm điều đó, thì ta sẽ không bao giờ biết đến hậu quả của sự thất bại hoặc thành công. Nếu ta lúc nào cũng đàng hoàng khiêm tốn, thì sẽ không ai bị xúc phạm. Thật ra thì người rụt rè nhút nhát thường chỉ quan tâm đến chính mình do bị ám ảnh với cách người khác nhìn họ và không hề thánh thiện. Còn sự nhún nhường cũng có thể có tác dụng trong giao tiếp xã hội, nhưng để quyến rũ đối tượng thì đây lại là tính cách rất dễ dẫn đến thất bại. Đôi khi ta cũng cần vào vai một vị thánh biết nhún nhường, nhưng đó chỉ là chiếc mặt nạ. Đến lúc cần quyến rũ người khác thì ta phải cởi chiếc mặt nạ đó ra. Sự táo bạo gây sảng khoái, gợi tình và rất cần thiết để đưa việc quyến rũ đến hồi kết. Táo bạo đúng cách sẽ cho đối phương thấy là họ đã khiến ta mất tự chủ và đồng thời cũng cho phép họ làm giống như ta. Là con người, ai cũng thèm khát có cơ hội bộc lộ tính cách mà mình đã phải kiềm chế lại. Ở giai đoạn cuối của quá trình quyến rũ, sự táo bạo sẽ xua tan nỗi nghi ngờ. Khi khiêu vũ, hai người không thể dìu nhau cùng một lúc mà chỉ cần một người dẫn dắt, còn người kia thì đi theo. Quyến rũ không phải là một việc mà trong đó hai đối tượng đều ở vị thế ngang nhau và cũng không phải là một sự hội tụ hài hòa. Nếu đến phút cuối cùng mà ta vẫn cố kiềm chế vì sợ xúc phạm đối tượng hoặc nghĩ rằng cả hai người đều phải tham gia thì sẽ dẫn đến thảm họa. Đây không phải là một đấu trường chính trị mà là một đấu trường dành cho thú vui nhục thể. Người dẫn dắt có thể là người nam hay người nữ cũng được, nhưng họ phải có hành động táo bạo. Nếu như ta quan tâm đến người kia thì có thể tự an ủi mình rằng sự sung sướng của người đầu hàng thường lớn hơn niềm vui thích của kẻ tấn công. Thời trai trẻ, diễn viên Errol Flynn rất táo bạo và điều này khiến anh ta thường xuyên gặp rắc rối vì thích tấn công các cô gái mà anh ta ham muốn. Nhưng đến khi anh ta qua miền Viễn Đông, anh ta trở nên quan tâm đến kỹ thuật làm tình tantra ở châu Á, có nghĩa là người nam phải tập không xuất tinh để duy trì sự sung mãn và làm cho cả hai bên tham gia sung sướng trong suốt quá trình giao hợp. Sau này, Flynn đã áp dụng nguyên tắc này cho việc dụ dỗ các cô gái bằng cách tập kiềm chế bản chất táo bạo của mình và kéo dài giây phút trước khi tiến đến bước cuối cùng của việc quyến rũ càng lâu càng tốt. Sự táo bạo có thể làm nên những điều kỳ diệu. Tuy nhiên, nếu không thể kiểm soát được hành động táo bạo này, ta không những không dụ được đối tượng mà còn làm cho họ sợ hãi. Vì thế, ta cần phải biết điều khiển mọi việc theo ý mình và biết khi nào nên táo bạo, khi nào không. Như trong nghệ thuật làm tình tantra, ta có thể làm tăng khoái cảm bằng cách trì hoãn điều mà ta chắc chắn rồi cũng sẽ xảy ra. Vào những năm 1720, công tước Richelieu say mê một nữ công tước. Cô gái này xinh đẹp tuyệt trần và được tất cả mọi người thèm muốn. Nhưng nàng quá đoan trang nên vẫn chưa phải lòng ai, mặc dầu nàng hoàn toàn có thể làm duyên làm dáng với cánh đàn ông. Công tước Richelieu kết bạn với nàng và lôi cuốn nàng bằng trí thông minh của hắn, ưu điểm giúp hắn chiếm được cảm tình của nhiều phụ nữ. Một buổi tối kia, nhóm phụ nữ quý phái yêu thích hắn, trong đó có cả nữ công tước, quyết định trêu chọc hắn bằng cách buộc hắn phải cởi chuông ở bên ngoài phòng mình trong lâu đài Versailles. Trò đùa này thành công mỹ mãn. Tất cả các quý phu nhân đều được nhìn thấy hắn trong tình trạng lồ lộ tòa thiên nhiên và tủm tỉm cười khi nhìn thấy hắn chạy mất. Có nhiều nơi để Richelieu đi trốn, nhưng hắn lại chọn ngay phòng ngủ của nữ công tước. Vài phút sau, hắn thấy nàng vào phòng của nữ công tước, cởi bỏ y phục và khi các ngọn nến đều tắt, hắn liền lẻn ngay vào giường nàng. Nàng chống cự và định la lên, nhưng hắn đã bịt miệng nàng bằng những nụ hôn và cuối cùng thì nàng dịu lại. Richelieu quyết định hành động táo bạo vào lúc đó vì nhiều lý do. Thứ nhất là nữ công tước cũng đã bắt đầu thích hắn và thậm chí còn ngầm khao khát hắn. Nàng không thú nhận bất cứ điều gì, nhưng hắn biết chắc điều đó. Thứ hai, nàng đã nhìn thấy hắn khỏa thân và điều này đã in sâu vào tâm trí nàng. Thứ ba, nàng có thể tội nghiệp cho tình trạng khó xử của hắn khi bị các phu nhân trêu chọc. Vì thế mà Richelieu, một kẻ dụ dỗ phụ nữ chuyên nghiệp, thấy đây là khoảnh khắc hoàn hảo để hắn ra tay. Hành động táo bạo này phải đến như một sự bất ngờ thú vị, nhưng không phải là quá bất ngờ. Ta phải học cách đọc các dấu hiệu cho thấy đối tượng yêu ta. Thái độ của họ đối với ta sẽ thay đổi. Họ dễ bảo hơn, mô phỏng lời nói và cử chỉ của ta. Tuy nhiên, họ vẫn còn hơi bồn chồn và thiếu quả quyết. Trong lòng họ đã khuất phục ta, nhưng họ vẫn chưa trông chờ ta tấn công. Đây chính là lúc ta phải ra tay. Nếu ta đợi quá lâu, đến mức họ ý thức được sự khao khát của họ và biết trước là ta sẽ tấn công, thì hành động của ta sẽ thiếu sự kích động để trở thành một bất ngờ. Cái ta muốn là làm họ căng thẳng và mâu thuẫn trong tư tưởng, để khi ta tấn công, họ sẽ coi đó như một sự giải thoát. Sự đầu hàng của họ sẽ giải tỏa nỗi căng thẳng, giống như một cơn bão được trông chờ trong mùa hè oi bức. Ta không được tính toán trước hành động táo bạo này, nó không được ra vẻ như đã được mưu tính trước. Ta phải đợi thời điểm thích hợp như Richelieu đã làm. Ta phải chú ý chờ đến lúc thuận lợi hãng ra tay. Điều này sẽ cho phép ta tùy cơ ứng biến, giúp cho cảm giác đột ngột thèm muốn mà ta muốn tạo cho đối tượng càng dâng cao. Nếu như ta cảm thấy đối tượng đang chờ ta tấn công, ta phải lùi lại một bước, tạo cho họ một cảm giác an toàn giả tạo trước đã rồi hãy tấn công sau. Ở thế kỷ thứ 15, theo lời kể của nhà văn Baudelaire, một quả phụ trẻ người Venice đột nhiên cảm thấy ham muốn một thanh niên quý tộc đẹp trai. Nàng nói cha mời chàng về lâu đài của họ để bàn chuyện làm ăn, nhưng đang trong cuộc họp thì người cha mắc việc phải đi, nên nàng đề nghị được đưa chàng đi thăm một vòng lâu đài. Chàng tò mò muốn biết phòng ngủ của nàng vì nàng mô tả đó là căn phòng đẹp nhất trong lâu đài. Tuy nhiên, lúc đi ngang qua phòng nàng, nàng lại đi thẳng và không mời chàng vào. Chàng phải năn nỉ nàng cho xem phòng, nàng mới đồng ý. Chàng như choáng ngợp trước vẻ đẹp lộng lẫy của căn phòng. Khắp nơi đều là nhung lụa, là những đồ vật quý hiếm, những họa phẩm mang nhiều hàm ý và những ngọn nến trắng thanh mảnh. Một mùi hương quyến rũ tỏa ngát căn phòng. Cô gái quá thổi tắt tất cả các ngọn nến và chỉ để lại mỗi một ngọn duy nhất rồi dẫn chàng trai vào giường. Lúc này người chàng đã nóng bừng, chàng nhanh chóng ngã gục trước những ve vuốt của nàng. Ta nên bắt chước cô gái quá đó, nghĩa là hành động của ta phải mang vẻ gì đó như trên sân khấu, để khoảnh khắc đó làm ta nhớ đời và để sự tấn công của ta thêm phần hứng thú. Để thêm phần kịch tính, ta phải gian cảnh nhằm tạo cho đối tượng ấn tượng về một nơi kỳ lạ, gợi lên khoái lạc nhục thể. Tính chất này cũng có thể đến từ hành động của ta. Cô gái quá đã kích thích sự tò mò của chàng trai nạn nhân bằng cách làm cho anh ta hồi hộp, muốn thấy phòng nàng. Yếu tố sợ hãi sẽ giúp làm gia tăng sự căng thẳng. Ta nên nhớ là ta đang tạo ra một khoảnh khắc khác hẳn với cái bình thường đơn điệu của cuộc sống. Việc làm đối tượng xúc động sẽ vừa khiến ý chí họ suy yếu, vừa đưa cái kịch tính của khoảnh khắc đó lên dâng trào. Và cách tốt nhất để họ luôn ở đỉnh cao cảm xúc là truyền cho họ cái cảm xúc của chính ta. Mỗi khi Vanmont muốn làm cho nữ chủ tịch Dover bình tĩnh, giận dữ hay âu yếm, thì hắn ta bộc lộ những cảm xúc đó trước, và nàng bắt chước theo một cách vô thức. Con người ta thường rất nhạy cảm với tính khí của những người ở xung quanh mình. Tác động này đặc biệt sẽ mạnh hơn trong giai đoạn cuối của quá trình quyến rũ, khi nạn nhân không còn sức chống cự và hoàn toàn chịu ảnh hưởng của ta. Tới lúc cần tấn công, ta phải học cách truyền bất cứ cảm xúc nào mà ta muốn cho họ, thay vì tạo cho họ cái cảm xúc đó bằng lời nói. Cái ta muốn là tác động đến vô thức của họ. Vì thế cách tốt nhất để làm được điều này là truyền cho họ cảm xúc của ta, khiến họ không còn đủ sáng suốt để kháng cự. Thường thì nam giới luôn được trông đợi là kẻ tấn công trước, nhưng lịch sử cho thấy cũng có rất nhiều phụ nữ tấn công trước. Có hai kiểu tấn công mà nữ giới thể hiện. Ở kiểu thứ nhất, truyền thống hơn, người nữ sẽ khơi dậy ham muốn của người nam và tỏ ra hoàn toàn tự chủ. Nhưng đến phút cuối cùng, sau khi đã làm người nam sục sôi lửa dục, nàng sẽ lùi lại để người nam tiến tới tấn công. Người nữ dàn xếp mọi thứ và bật tín hiệu bằng ánh mắt và cử chỉ để người nam biết rằng nàng đã sẵn sàng. Lịch sử cho thấy các cô gái điếm hạng sang hay áp dụng lối tấn công này. Đó là cách giúp Cleopatra hấp hồn Antony, giúp Josephine quyến rũ Napoleon và giúp gia nhân Otero tích lũy được cả một khối tài sản khổng lồ trong thời kỳ tươi đẹp. Chiến thuật này khiến cho người đàn ông mang ảo tưởng họ là người chinh phục, nhưng thực ra thì chính người phụ nữ mới là kẻ tấn công. Trong kiểu tấn công thứ hai, người phụ nữ không màng đến việc tạo cho người nam cái ảo tưởng đó. Người nữ sẽ đơn giản tấn công trước, nghĩa là nàng chủ động ôm hôn và nhào vào nạn nhân. Đây là cách mà Margitius de Valois, Luz Andrea Salom và bà Mau đã áp dụng. Và nhiều quý ông không những không cho rằng điều này làm họ mất nam tính, mà còn tỏ ra vô cùng hứng khởi. Tấn công theo kiểu nào hoàn toàn phụ thuộc vào tính cách của nạn nhân. Dạng nữ tấn công có sức hấp dẫn của nó vì nó ít xảy ra hơn dạng nam tấn công. Nhưng nói cho cùng thì trong tình yêu cũng rất ít khi xảy ra việc người này tấn công người kia. Thái độ tấn công táo bạo luôn nổi bật so với kiểu đối xử hờ hững của người chồng, thái độ rụt rè của người yêu và sự chần chừ do dự của một ý trung nhân. Chính vì thế mà kẻ dụ dỗ thích sử dụng phương pháp táo bạo này. Còn nếu như tất cả mọi người đều táo bạo thì việc tấn công táo bạo sẽ nhanh chóng mất đi sức hấp dẫn của nó. Biểu tượng: cơn bão mùa hè. Những ngày nóng bức cứ tiếp diễn hết ngày này đến ngày khác mà không biết bao giờ mới dứt. Đất đai nứt nẻ khô cằn, nhưng rồi trời bỗng lặng gió, nặng nề và ngột ngạt. Cái tĩnh lặng trước giờ cơn bão xuất hiện. Bất chợt, những cơn gió mạnh tràn tới, chớp lóe đầy trời khiến mọi người vừa thích thú vừa sợ hãi. Không để cho người đi đường có thời gian tìm nơi trú ẩn, cơn mưa ào xuống và đem lại một cảm giác giải thoát khỏi cái oi bức của mùa hè. Rồi rốt cuộc, nó cũng đến. Đảo ngược chiến thuật. Nếu như hai người đến với nhau bằng sự đồng thuận của cả hai bên thì đó không phải là dụ dỗ, vì thế sẽ không thể đảo ngược chiến thuật trong trường hợp này. Cuốn sách là sự kết hợp giữa damesach.vn và Trường Vương quốc Hạnh phúc.